Khí thiếu tu tiên, chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289 yêu ma đáng sợ. Canh 1, mau tiếp cận yêu ma chiến trường thời điểm. Trên đường người liền nhiều lên. Thủ vệ cũng càng ngày càng nghiêm ngặt. Cơ hồ 5 bước một cương, 10 bước một chạm canh gác. Nguyên Nhiên áp xuống trong lòng mờ mịt. Hướng Cao Hàn cùng sư thúc tổ giải thích. Vì phòng ngừa bị yêu ma đồng hóa hoặc bám vào người nhân loại lừa dối quá quan. Ra vào Linh Thiên Đại Lục, các nơi đều là như vậy nghiêm khắc. Sớm chút năm, trà trộn ở trong đám người yêu ma bóng dáng đặc biệt nhiều. Có một môn phái nhân bị một đầu yêu ma lẫn vào. Cuối cùng dẫn tới diệt môn. Yêu ma như vậy đáng sợ sao? Cao Hàn kinh ngạc mà nói. Phía trước ảo cảnh khảo hạch. Ta nghe bên trong ảo ảnh nói, phân rõ yêu ma phương pháp tốt nhất, chính là bọn họ không thể sử dụng linh lực. Lời nói là nói như vậy, nhưng Tổng hội có cá lọt lưới. Nguyên Nhiên bất đắc dĩ mà nói, tới yêu ma chiến trường người thật sự là quá nhiều. Tổng không có khả năng làm mỗi cái ra vào người đều bày ra chính mình linh lực. Hơn nữa nhiều năm như vậy, yêu ma cũng học xong ứng đối. Tạo giả cũng là có khả năng. Cái kia môn phái là như thế nào hủy diệt? Cao Hàn lại hỏi. Nói đến cũng là cái kia môn phái vận khí không tốt. Bị yêu ma bám vào người. Là môn phái một vị trưởng lão. Quyền cao chức trọng. Ai dám đi tra hắn? Ai lại sẽ nghĩ đến? Hắn sẽ bị yêu ma bám vào người đâu? Nguyên Nhiên cảm khái nói. Chờ chuyện này bùng nổ thời điểm. Toàn bộ môn phái. Không bị đồng hóa tu sĩ, đã còn thừa không có mấy. Nếu không phải sau lại cái kia môn phái có mấy cái đệ tử cùng người ẩu đả, bị phát hiện là yêu ma, các đại môn phái một tra dưới, phát hiện môn phái này rất nhiều đệ tử đều bị đồng hóa thành yêu ma. Cũng sẽ không phát hiện, bọn họ cao tầng, bao gồm tông chủ, cũng đều biến thành yêu ma. Nói lên chuyện này. Nguyên Nhiên tuy rằng không có tự mình tham dự quá, rốt cuộc phát sinh thời gian tương đối sớm, nhưng là từ người khác trong miệng nghe nói qua, tưởng tượng kia hình ảnh, cũng là lòng còn sợ hãi. Cao Hàn suy tư một lát, một môn phái bị phát hiện toàn bộ đồng hóa thành yêu ma. Nói vậy cùng bọn họ tiếp xúc quá nhân loại, cũng đều yêu cầu tiếp thu kiểm tra đi. Đương nhiên, chuyện này lúc ấy tạo thành rất lớn oanh động. Mỗi người cảm thấy bất an. Nguyên Nhiên lại may mắn nói. May mà, yêu ma muốn đồng hóa nhân loại. Đặc biệt là thực lực cường đại tu sĩ. Đều yêu cầu thời gian. Đồng hóa thời điểm, có cái gì đặc thù hoặc đặc thù biểu hiện sao? Cao Hàn hỏi, đây là quan trọng nhất. Yêu ma tính tình vốn là cùng nhân loại không giống nhau. Tính cách sẽ cùng bình thường biểu hiện không quá giống nhau. Linh lực phân rõ. Chỉ có hoàn toàn đồng hóa sau mới có thể hiển hiện ra. Cao Hàn lông mày nhẹ nhàng một trọn. Như thế, chẳng phải là bị hoàn toàn đồng hóa trước. Đều không có càng tốt phương pháp xác định có phải hay không bị yêu ma bám vào người. Không sai, Nguyên Nhiên gật gật đầu. Hắn không nói chính là, lúc trước nhân cái kia môn phái, bị liên lụy người rất nhiều. Có chút thậm chí bị oan chết. Rất nhiều đại môn phái đối đại yêu ma, chấp hành phương châm là, thà rằng sai sát, cũng không muốn buông tha một cái. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người có thể bị bám vào người. Nguyên Nhiên sợ đả kích đến bọn họ, vội vàng nói tốt hơn. Cao Hàn kinh ngạc nói, còn có cái cách nói này. Đương nhiên, nếu không lúc trước yêu ma mới vào xâm là lúc, Linh Thiên Đại Lục đã sớm xong đời. Nguyên Nhiên buồn cười mà nói, kia cái dạng gì người không thể bị bám vào người. Cao Hàn hỏi, thực lực cường đại tu sĩ, bình thường yêu ma một bám vào người, lập tức sẽ bị rào toái. Lúc trước bị bám vào người môn phái trưởng lão, tu vi là Nguyên Anh kỳ, mà bám vào người yêu ma cũng là cùng Nguyên Anh tu sĩ tương đối ứng đại thống lĩnh. Trái lại, nếu là thống lĩnh cấp yêu ma bám vào người. Lúc trước vị kia Nguyên Anh trưởng lão chưa chắc sẽ bị đồng hóa. Nói chung, nhân loại tu sĩ tu vi nếu thấp hơn yêu ma, bị đồng hóa tốc độ liền càng nhanh. Nếu tu vi giống nhau, như vậy liền phải xem trong khoảng thời gian ngắn ai trước đánh bại đối phương. Cao Hàn trong lòng vừa động, vị kia Nguyên Anh trưởng lão, lúc trước là lập tức bị đánh bại sao? Nguyên Nhiên lắc đầu, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Không biết, có lẽ là, cũng có lẽ không phải, nhưng kết quả đều giống nhau. Một khi bị phát hiện, mặc kệ có hay không bị đồng hóa, đều cực khả năng gặp phải bị rảo giết kết cục. Cao Hàn hỏi, liền không có cái gì phương pháp, có thể đem chưa bị đồng hóa tu sĩ trong cơ thể yêu ma trảo ra tới sao? Nguyên Nhiên thở dài nói, có là có, nhưng chỉ là nhằm vào mới vừa bị bám vào người tu sĩ. Vị kia Nguyên Anh trưởng lão nếu lúc ấy còn không có bị đồng hóa, kia yêu ma bám vào người thời gian hẳn là không ngắn. Cao Hàn thấy hắn không có tiếp theo nói, liền đã hiểu, vị kia Nguyên Anh trưởng lão lúc ấy không có nói ra chính mình bị yêu ma bám vào người sự. Bởi vì hắn không muốn chết, kết quả lại hại toàn bộ môn phái, cùng với những cái đó bị hắn liên lụy vô tội giả. Đến yêu ma chiến trường nhập khẩu khi, hai người đều không nói chuyện nữa. Lối vào tất cả đều là cao ngất, đầu tiễu lân một núi non ngọn núi, nguy nga mà cáp, mờ vào tận trời, đây là cấm đoán núi non, mặt ngoài là tự nhiên hình thành địa thế, kỳ thật cấm đoán núi non xuất hiện là nhân vi, năm đó sáng lập yêu ma chiến trường thời điểm, vì phòng ngừa nhân loại tu sĩ vào nhầm, bị không gian chi lực treo cổ, cũng vì phòng ngừa yêu ma chiến trường bị phá khi. Yêu ma như vào chỗ không người mà thiết chí một đạo địa hình cái chán, cơ hồ vờn quanh toàn bộ Đông Đại Lục, đặc biệt đồ sộ thật lớn. Tiến vào cấm đoán núi non sau, mới có thể nhìn đến một tòa rộng rãi đồ sộ thành trì. Chót vót ở nguy phong chi gian, tòa thành trì này, vừa không là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cũng không có giường cột chạm trổ, nhưng mái cong đấu củng, nếu tận trời chi thế. Bày ra ra một cổ bất khuất khí thế. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đi ở trong thành trên đường phố, nghênh diện mà đến tu sĩ, trên người đều có một cổ sát khí, còn có kia cổ đặc sệt mùi máu tươi. Lại xem trong tay bọn họ pháp bảo, còn dính điểm điểm máu tê máu, đó là yêu ma máu. Nghe liền ngo ngoe dục dịch. Thành trì người rất nhiều là vừa từ yêu ma chiến trường ra tới. Nguyên Nhiên vừa đi một bên giải thích, Cao Hàn chú ý tới, nơi này bãi quầy hàng, cùng Tử Tiêu Tông giao dịch khu cũng có rất lớn khác nhau. Tùy ý có thể thấy được nhân loại tu sĩ ở bán từ yêu ma nơi đó thu hoạch đồ vật. Nhân loại tu sĩ vì cái gì thích tới yêu ma chiến trường rèn luyện? Trừ bỏ nơi này là Linh Thiên Đông Đại Lục, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, yêu ma trên người nào đó bộ vị vẫn là luyện khí hoặc luyện đan tài liệu. Ở Tử Tiêu Tông giao dịch khu rất ít nhìn đến. Nhưng ở chỗ này, lại tùy ý có thể thấy được. Bao gồm yêu thú. Nguyên Nhiên thấy hắn đang xem sạp thượng đồ vật, cười nói, rất nhiều người tổng hội lộng tới một ít chính mình không cần. Tòa thành trì này là tốt nhất giao dịch điểm, gặp được thứ tốt cơ suất tương đối cao. Tới rồi bên ngoài, đại gia mỗi người một ngả, chỉ có thể đi tìm giao dịch điểm nhìn xem có thể hay không đụng tới chính mình muốn. Nơi này nhiều này đây vật đổi vật, còn có linh thạch trao đổi. Bất quá, yêu ma đầu người muốn đổi lấy cống hiến điểm, chỉ có thể ở chúng ta tông môn. Điểm này Cao Hàn vẫn là biết đến. Nhìn một hồi, hắn liền thu hồi ánh mắt. Không phải không nghĩ xem, mà là không linh thạch. Xem lại nhiều cũng vô dụng. Bọn họ cũng không phải tới mua đồ vật, yêu ma chiến trường phụ cận thành trì đều không thể phi hành. Trừ phi là thực lực cường đại tu sĩ, nếu không đều đến ngoan ngoãn đi đường, hoặc sử dụng truyền tống trận, trông coi truyền tống trận người, là Tử Tiêu Tông tu sĩ. Đối phương nhận thức Nguyên Nhiên, bất quá vẫn là muốn thu linh thạch, bất đồng môn phái, quy củ không giống nhau, bất quá ở Tử Tiêu Tông bên này. Mỗi người bình đẳng, nhìn đến Tử Tiêu Tông chính mình tu sĩ cũng muốn thu truyền tống phí dụng. Một ít người từ ngoài đến trong lòng liền cân bằng. Nguyên Nhiên, lần này lại mang các sư đệ tới làm nhiệm vụ, trông coi tuổi trẻ tu sĩ. Tu vi cùng Nguyên Nhiên không sai biệt lắm, đều là kim đan kỳ. Nhân Nguyên Nhiên ngày thường cũng sẽ mang môn trung sư đệ sư muội tới yêu ma chiến trường làm nhiệm vụ. Vị này đồng môn liền tự phát đại nhập. Nguyên Nhiên trộm mà nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Thấy hắn không có sinh khí, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng mà giải thích nói. Đừng nói bừa, lần này không phải sư đệ, là sư thúc tổ. Tuổi trẻ tu sĩ kinh ngạc đến há to miệng. Như vậy tuổi trẻ sư thúc tổ, Nguyên Nhiên không phải là bị yêu ma sợ tới mức phát sốt đi. Hắn tuy rằng ở chỗ này trông coi truyền tống trận, khá vậy không mấy năm a, trong tông môn sư thúc tổ, nhưng không như vậy tuổi trẻ. Bất quá Nguyên Nhiên tổng không đến mức khuông chính mình. Nguyên Nhiên không dám đảm đương sư thúc tổ mặt nói được quá kỹ càng tỉ mỉ. Liền truyền âm cấp tuổi trẻ tu sĩ. Là thái sư thúc tổ lần trước mới vừa thu đệ tử. Bất quá ra cửa bên ngoài. Không nên quá mức thấy được. Toàn bộ Tử Tiêu Tông thái sư thúc tổ chỉ có một vị. Tuổi trẻ tu sĩ cái này đã hiểu. Nháy mắt thu hồi cả lơ phất phơ thái độ. Thái sư thúc tổ đệ tử. Kia bối phận thật không phải giống nhau cao. Loại người này vẫn là không cần đắc tội hảo. Cung cung kính kính đem người đưa vào truyền tống trận. Đám người một truyền tống đi. Tuổi trẻ tu sĩ liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Truyền tống trận không phải trực tiếp truyền tống đến yêu ma chiến trường. Mà là đến yêu ma chiến trường xuất khẩu. Một cái nhưng dung mười mấy người đồng thời ra vào cửa ra vào. Phiếm màu lam nhạt vòng sáng. Giống một mảnh thủy mạc. Từ bên ngoài mơ hồ có thể nhìn đến yêu ma chiến trường. Ba người xuyên qua vòng sáng. Thân thể giống dung nhập trong nước. Vòng sáng phiếm nhàn nhạt sóng gợn. Ngay sau đó biến mất. Một cổ càng nồng đậm sát khí ập vào trước mặt. Cao Hàn nhìn đến yêu ma chiến trường ánh mắt đầu tiên. Chính là hoang vắng. Vòng sáng sau yêu ma chiến trường. Cũng là một tòa thành trì. Hơn nữa là tòa cũ thành trì. Màu đen gạch tường. Mặt trên che kín loang lổ. Này đó đều là đã từng chiến tích. Như vậy cũ thành sao? Vài ngàn năm, đảo quá cũng một lần nữa tu sửa quá. Hiện tại còn tính tốt. Yêu ma đại quân thường xuyên tới công thành sao? Cao Hàn hỏi, trước kia thường tới, sau lại chiến tuyến hướng phía sau di chuyển sau. Liền ít đi, hiện tại nhiều là đánh lén. Cho nên buổi tối cũng muốn chú ý, ngủ nói. Không thể ngủ quá chết. Tốt nhất cũng không cần tu luyện. Cường giả thời điểm chiến đấu. Dư ba vô cùng có khả năng đem người đánh chết. Này đó đều là đã từng phát sinh quá. Nguyên Nhiên một bên nói. Một bên dẫn bọn hắn đi tìm thủ thành người. Nguyên Nhiên, nghe nói có người tìm hắn. Một người trung niên tu sĩ đi ra thổ phòng. Nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Tần sư thúc, Nguyên Nhiên hô trung niên tu sĩ một tiếng. Lại lập tức xoay người đối Trung Ly Đình Châu nói. Sư thúc tổ. Vị này chính là Tần Trường Thắng Tần Sư Thúc, xuất từ Lạc Kiếm Phong. Nghe được Nguyên Nhiên xưng hô một người tuổi trẻ tu sĩ vì Sư Thúc Tổ. Tần Trường Thắng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Này lại là cái gì Sư Thúc Tổ? Hắn chỉ là một đoạn thời gian không trở về mà thôi. Tần Sư Thúc, Sư Thúc Tổ là thái Sư Thúc Tổ lần trước mới vừa thu đệ tử. Nguyên Nhiên nhỏ giọng mà giải thích. Tần Trường Thắng biểu tình hơi hơi cứng đờ. Đôi tay cứng đờ mà củng lên. Trường Thắng gặp qua sư thúc. Không cần đa lễ. Trung Ly Đình Châu thần sắc lạnh nhạt. Từ trước đến nay đến yêu ma chiến trường. Hắn lại khôi phục bản tính. Tần Trường Thắng chợt liếc mắt một cái. Còn tưởng rằng thấy được sư thúc tổ. Quảng cáo. Cách chương.